Đạo tâm trùng ma, chương 978, bạn rượu, gocchuyenaudio.com, người tham gia thi cử trừ người ở một chút phương diện chuyên nghiệp nào đó có tài năng đặc thù, bình thường cũng liền chỉ có chức tam giáp thi văn cùng chức tam giáp thi võ có thể được coi trọng. Tần Thiếu Phong thấy bái tiên sinh này chỉ có thánh tông nhất giai, nhưng mà lại tới tham gia thi cử, nếu không phải người cuồng vọng tự đại, như vậy thì nhất định là có chỗ bất phàm. Tần Thiếu Phong cũng không bởi vì thực lực của mình cao hơn so với người khác liền khinh thường người khác. Tại trong đại thế giới này, Tần Thiếu Phong cũng không phải thiên hạ đệ nhất, có rất nhiều người lợi hại hơn so với Tần Thiếu Phong, cho nên Tần Thiếu Phong cũng không có tư cách kiêu ngạo nhìn thiên hạ, huống hồ cho dù là Tần Thiếu Phong thực lực thiên hạ đệ nhất, như vậy cũng không nhất định ở bất cứ phương diện nào cũng mạnh hơn so với người khác, cũng vẫn là có chỗ không bằng người khác. Liền ở thời điểm Tần Thiếu Phong nhìn bái tiên sinh đối diện đang tự rót tự uống, bái tiên sinh cũng hướng về Tần Thiếu Phong nhìn đến, sau đó bái tiên sinh vậy mà là hướng về Tần Thiếu Phong nâng chén, hơn nữa nói với Tần Thiếu Phong. Huynh đài, lại đây cùng uống một chén như thế nào? Như thế làm cho Tần Thiếu Phong có chút ngoài ý muốn, chẳng qua lại không từ chối, một bước từ phòng mình bước ra, xuyên qua từng tầng dị độ không gian, tiến vào trong chỗ dị độ không gian của bái tiên sinh. Bởi vì thí sinh tham gia thi cử thật sự là quá nhiều, nơi an bài chỗ ở thí sinh cũng là mở ra dị độ không gian, như vậy tự nhiên là tiết kiệm rất nhiều không gian. Mà nhìn Tần Thiếu Phong một bước xuyên qua rất nhiều không gian, tiến vào trong dị độ không gian của mình, bái tiên sinh cũng lộ ra một tia kinh ngạc ngạc nhiên nhìn Tần Thiếu Phong, lập tức tán thưởng nói. Huynh đài tu vi tốt, xem ra thi võ trước tam giáp là không có bất cứ vấn đề gì. Tần Thiếu Phong biểu hiện ra ngoài thực lực cường đại như thế, bái tiên sinh kia tuy rằng cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng mà lại không có chút khẩn trương, sợ hãi, như trước là bộ dáng tiêu sái phong đạm vân khinh, điều này làm cho Tần Thiếu Phong đối với bái tiên sinh này ngược lại có hứng thú, lập tức ngồi xuống ở đối diện bái tiên sinh, mà bái tiên sinh cũng là lật tay, một cái chén rượu xuất hiện ở tại trên bàn, hơn nữa rót đầy rượu cho Tần Thiếu Phong. Nhất thời một cỗ hương rượu nồng đậm liền phóng ra Tần Thiếu Phong hít hít cái mũi, trên mặt cũng lộ ra ngạc nhiên, nói với bái tiên sinh. Rượu ngon, mặc kệ Tần Thiếu Phong đối với uống rượu không để ý thế nào, nhưng mà đối với rượu tốt xấu vẫn có thể phân ra được, rượu bái tiên sinh này lấy ra thật là cực phẩm, Tần Thiếu Phong sau khi tán thưởng một câu trực tiếp liền uống xuống một ly. Quả nhiên, một chén rượu này đi xuống, hồi vị vô cùng, Tần Thiếu Phong buông chén rượu, lập tức lấy qua bầu rượu trên bàn, không có chút khách khí liền rót một ly cho bản thân, mà bái tiên sinh kia nhìn Tần Thiếu Phong rót rượu cũng là không để ý, chỉ ở sau khi Tần Thiếu Phong lại rót đầy rượu, hướng về Tần Thiếu Phong nâng chén, cùng Tần Thiếu Phong uống một ly. Sau khi lại uống xong một chén rượu, Tần Thiếu Phong nhìn bái tiên sinh đối diện, đối với bái tiên sinh chỉ có thánh tông nhất giai này càng trở nên cảm thấy hứng thú, bởi vì ở dưới cảm giác của Tần Thiếu Phong, bái tiên sinh này tuy thực lực xác thực không được nhưng mà ở trước mặt Tần Thiếu Phong lại là thản nhiên tự đắc, hoàn toàn không có một chút ý sợ hãi. gocchuyenaudio.com Phải biết rằng thực lực của mình chính là vượt qua hắn nhiều lắm, chỉ là một phần tâm trí này, liền đủ để nhìn ra bái tiên sinh này bất phàm rồi. Bái tiên sinh cũng đang đánh giá Tần Thiếu Phong, trên mặt bình tĩnh kia tuy rằng không biểu hiện ra cái gì, nhưng mà trong lòng lại nổi lên sóng gió ngập trời, bởi vì hắn vậy mà không thể từ trên tướng mạo Tần Thiếu Phong nhìn ra cái gì, phải biết rằng nhất tộc truyền thừa tướng thuật của hắn này chính là thiên hạ vô song, vô luận là người cảnh giới gì, chỉ cần bị hắn nhìn một cái, liền có thể nhìn ra thành tựu tương lai của đối phương như thế nào, nhưng mà đến Tần Thiếu Phong nơi này sao có thể không linh nữa. Tần Thiếu Phong nhìn bái tiên sinh đối diện luôn luôn quan sát mình, cũng không có để ý, chỉ là uống một ly tiếp một ly rượu, đợi thời điểm bái tiên sinh phục hồi tinh thần lại phát hiện một bầu rượu tràn đầy kia đã chỉ còn lại rất ít, điều này làm cho bái tiên sinh nhất thời liền mở to hai mắt nhìn, đưa tay liền đoạt lấy bầu rượu từ trong tay Tần Thiếu Phong, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Huynh đài, làm người phải phúc hậu, dù thế nào ngươi cũng phải chừa chút cho ta. Lấy thực lực của Tần Thiếu Phong, nếu không muốn bị bái tiên sinh đoạt bầu rượu đi, như vậy cho dù là trăm ngàn bái tiên sinh đồng loạt ra tay cũng không được, chẳng qua Tần Thiếu Phong dù sao không phải kẻ lấy thế ép người, dù sao một bầu rượu này đã bị Tần Thiếu Phong uống không sai biệt lắm, dư lại cho bái tiên sinh chủ nhân này một chút cũng là nên. Bái tiên sinh nhìn bầu rượu chỉ còn lại có một chút rượu, trên mặt lộ ra thần sắc rối rắm vô cùng, ngẩng đầu nhìn Tần Thiếu Phong, mười phần hối hận nói với Tần Thiếu Phong. Ta phát hiện mời ngươi đến uống rượu thật sự là một sai lầm. Quả thật bái tiên sinh bởi vì thời điểm nhìn thấy Tần Thiếu Phong vậy mà không thể nhìn thấu Tần Thiếu Phong cho nên mới mời Tần Thiếu Phong đến uống một chén. Chẳng qua Bái tiên sinh chỉ là mời Tần Thiếu Phong một ly, không nghĩ tới Tần Thiếu Phong không thật thà như vậy, uống một ly lại một ly, đem rượu của hắn cũng uống không sai biệt lắm, cái này tự nhiên là Bái tiên sinh vô cùng rối rắm, phải biết rằng một bầu rượu này chính là hắn thật không dễ dàng mới trộm ra từ trong gia tộc, vốn định muốn mình hào hào hưởng thụ một phen, không nghĩ tới nhất thời tò mò vậy mà làm cho Tần Thiếu Phong chiếm tiện nghi. Tần Thiếu Phong nghe xong Bái tiên sinh nói cười ha ha lên, lúc này Tần Thiếu Phong cảm thấy Bái tiên sinh này càng thêm có ý tứ, mà Bái tiên sinh nhìn Tần Thiếu Phong cười to, lườm Tần Thiếu Phong một cái tiếp đó liền mở ra nắp bầu rượu, đem rượu còn lại một hơi đều uống xuống, liền ngay cả một giọt cũng không còn lại, uống xong rồi còn bộ dáng chưa hết thèm. Nhìn thấy Bái tiên sinh này háo rượu như thế, Tần Thiếu Phong cười cười, lập tức tâm thần khẽ động, một cái bình rượu lớn xuất hiện ở trên bàn, đây là tiểu thiên thế giới trong vị diện bình phong của Tần Thiếu Phong triệu hồi ra, chính là Mặc Lãnh Tuyết các nàng ủ, giấu không biết đã bao nhiêu năm, nếu không phải cảm thấy Bái tiên sinh này thú vị, Tần Thiếu Phong là tuyệt đối sẽ không lấy ra. Đến, thử xem bình rượu này của ta thế nào. Tần Thiếu Phong hướng về Bái tiên sinh nói, một bên đem nắp bùn của bình rượu mở ra, nhất thời, lại là một cỗ mùi rượu tán phát ra tràn ngập tại trong cái dị độ không gian này, mà Bái tiên sinh nhất thời liền khụt khịt trên mặt lộ. Góc truyện audio.com, gia thần sắc ngạc nhiên vui mừng. Chỉ là nghe mùi rượu liền làm cho Bái tiên sinh một bộ dáng rất say mê, mà ở sau khi hung hăng hít mấy ngụm mùi rượu, Bái tiên sinh cảm thán nói. Huynh đài ngược lại là một người đa tình, hơn nữa bên trong bình rượu này ẩn chứa thâm tình của nữ nhân của ngươi đối với ngươi, huynh đài ngược lại là phúc khí tốt. Tần Thiếu Phong nghe xong Bái tiên sinh nói, trong lòng càng là ngạc nhiên, Bái tiên sinh này thật đúng là không đơn giản, vậy mà chỉ nghe một chút mùi rượu như vậy liền có thể nói ra lời như vậy, không sai, một vò rượu này chính là Mặc Lãnh Tuyết các nàng ủ cho Tần Thiếu Phong, tự nhiên là bao hàm thâm tình của các nàng đối với Tần Thiếu Phong, mà Bái tiên sinh vậy mà chỉ dựa vào mùi rượu liền cảm giác được những cái này, làm cho Tần Thiếu Phong rất kinh ngạc. Ai, đáng tiếc rượu ngon như vậy ta lại không có phúc tiêu thụ, rượu như vậy chỉ có huynh đài có thể uống, cũng chỉ có huynh đài xứng đáng uống. Bái tiên sinh một bên tiếp tục nghe mùi rượu, một bên mười phần cảm khái nói, mà Bái tiên sinh nói lại làm cho Tần Thiếu Phong sừng sốt, chẳng qua lập tức liền hiểu ý tứ của Bái tiên sinh, quả thật nữ nhân của mình ủ rượu cho mình tự nhiên chỉ có mình có thể uống. Mà những lời này của Bái tiên sinh nhất thời liền làm cho Tần Thiếu Phong đối với Bái tiên sinh này càng thêm xem trọng vài lần, tùy ý tâm thần khẽ động đem rượu Mặc Lãnh Tuyết các nàng ủ cho hắn thu lại, tiếp theo lại từ trong vị diện bình phong trong tiểu thiên thế giới triệu hồi ra một vò rượu ngon, đây lại là chân quý của bản thân Tần Thiếu Phong, phẩm chất tự nhiên là so với rượu Mặc Lãnh Tuyết các nàng ủ còn tốt hơn, sau khi mở ra nắp bùn nhất thời liền làm cho hai mắt Bái tiên sinh phóng ra từng đạo tinh quang. Ha ha, rượu ngon, không nghĩ tới huynh đài cũng là người yêu rượu, cái bình rượu này tuyệt đối là cực phẩm, không biết rượu này tên gọi là gì. Bái tiên sinh nghe mùi rượu, nói với Tần Thiếu Phong, một bên nói còn một bên khẩn cấp rót một ly cho mình, nhạt nhạt uống một ngụm, sau đó liền một bộ dáng mười phần say mê. Tần Thiếu Phong nghe xong Bái tiên sinh nói, lắc lắc đầu, nghĩ rằng mình tính cái gì người yêu rượu, chẳng qua là tùy tiện chân quý một chút mà thôi, lập tức nói với Bái tiên sinh. Đây là hoa đầu thế nào, hương vị không tồi chứ? Tần Thiếu Phong nói xong cũng là rót đầy một ly cho bản thân, cũng là một ngụm cạn xuống. Hoa đầu, tên rất kỳ quái, chẳng qua rượu là cực phẩm. Bái tiên sinh sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói xong lại rót đầy rượu cho chính mình, đối với Tần Thiếu Phong nâng chén, tiếp theo lại là cạn. Tuy rằng Bái tiên sinh chỉ là thánh tông nhất giai, tuy rằng thực lực không phải quá mạnh, nhưng mà uống rượu là hoàn toàn sẽ không say, như vậy một ly tiếp theo một ly cạn cũng là không có bất cứ chuyện gì. Tần Thiếu Phong cũng cùng Bái tiên sinh uống một ly tiếp một ly, từ đầu đến cuối bọn họ chỉ là uống như vậy, nói chuyện với nhau lời nói không nhiều, giống như là hai gã bạn rượu, tất cả đều là ở trong rượu. Bái tiên sinh tuy rằng lấy ra tộc bí thuật cũng nhìn không rõ Tần Thiếu Phong về sau thành tựu như thế nào, cảm thấy Tần Thiếu Phong rất không đơn giản, nhưng mà lại không có bất cứ ý đồ gì đầu nhập vào Tần Thiếu Phong, mà Tần Thiếu Phong tuy rằng cũng đối với Bái tiên sinh rất là tán thưởng, chẳng qua lại cũng không có bất cứ ý tứ muốn mời chào gì. Hai người giống như là bạn rượu thuần túy nhất, góc truyện audio.com. Ngồi ở cùng một chỗ cũng chỉ vì uống rượu, trừ chuyện uống rượu này, nói bất cứ chuyện nào khác đều là khinh nhờn đối với chuyện uống rượu này, cho nên hai người đều là cái gì cũng không có nhiều lời, uống một ly tiếp một ly, uống xong một vò rượu liền đổi một vò rượu khác. Đến cuối cùng Tần Thiếu Phong cùng Bái tiên sinh uống ước chừng hơn 10 bình rượu ngon mới rốt cục cảm thấy mỹ mãn, Tần Thiếu Phong cáo biệt Bái tiên sinh, về tới phòng mình, hôm nay uống rượu một lần này lại là làm cho Tần Thiếu Phong rất hài lòng, không vì cái gì khác có thể thêm Bái tiên sinh một bạn rượu như vậy, liền đủ rồi. Rượu gặp chi kỳ ngàn chén ít, Tần Thiếu Phong cùng Bái tiên sinh chính là như thế. Cách chương.